Chương 208, Than ở dê hê bủ ghi. Chương 208, Than ở dê hê bủ ghi cất xong đồ vật sau. Hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê không chỉ hoan nữa, trực tiếp đi về. Đương nhiên, sẽ không quên giúp Phi mang một chút ăn ngon. Tuy rằng hãy ạ si mà kỳ tủ hiện nay đã không có bao nhiêu trả cờ dạ đến sử dụng phi lôi thần chi thuật, thế nhưng khắc họa xuống phi lôi thần thuật thức vẫn là không thành vấn đề. Có tiểu thế giới chống đỡ, hãy ạ si mà kỳ tủ bây giờ không gian năng lực đã muốn cường đại hơn thêm. Chắc chắn chờ đến hắn khôi phục thực lực sau. Đối với không gian phương diện sẽ có càng sâu lĩnh ngộ theo phi lôi thần cảm ứng, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ đi tới một chỗ vẻ ngoài phổ thông quán cơm. Nếu như nói nơi này có cái gì không phổ thông lời nói, cũng chỉ có lúc này trong tiệm cơm truyền đến vui chơi tiếng. Thêm một chén nữa ăn quá ngon, này vì không nên cùng ta cướp đồ ăn không biết ta 9 ngày không có ăn cơm trưa. A xin lỗi cái này thịt heo nướng ăn ngon thật, khốn nạn, ngươi còn cướp không cần phải nói. Đây nhất định là bị đói bụng 9 ngày số rồ, còn có thân là kẻ tham ăn bộ tộc Luffy vừa vào cửa, đã nhìn thấy Luffy cùng sổ rồ hai người hai tay vung vẩy ra tàn ảnh, ngươi tranh ta đoạt cướp đồ ăn. Kia phò ăn như hùm như sói dáng vẻ, để hạ xì mà kỳ tù nhìn đều có chút đói bụng tốt Luffy còn căn dặn ta không cần chiếu cố một người ăn đồ ăn, chính ngươi nhưng ở đây ăn vụng. Uổng phí ta một phen lòng tốt giúp ngươi dẫn theo đồ ăn lại đây. Nói tới đây. Hãy ạ xì mà kỳ tủ giơ tay lên bên trong hai đại túi đồ ăn, làm bộ muốn mở ra ăn dáng vẻ. Tự nhủ nói, xem ra, những thứ đồ này vẫn là chính ta ăn xong tính bỗng nhiên, một con không ngừng rỗi dài tay lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đưa tới hãy ạ xì mà kỳ tủ trước mặt, đem chứa đồ ăn túi đoạt mất. Lúc này mới truyền đến phì hàm hồ tiếng nói chuyện, không được những thứ này đều là cho ta mang ngươi vừa không có chiến đấu. Vừa ăn xong cơm sẽ không cần ăn nhà bà chủ tiểu lò lì thấy cảnh này. Nghịch ngậm đối với Luffy bóp bóp hai gò má của chính mình. Nhẹ giọng nói rằng, Luffy ca ca ăn một mình xấu hổ ha ha ha tiểu lò lì vẻ mặt nhất thời đem tất cả mọi người chọc phát cười. Sô dầu càng la cười lớn đến thẳng vô đùi. Nhạo báng Luffy, Luffy, có nghe không ngay cả cái này tiểu muội muội đều cười ngươi. Còn không mau một chút ngừng tay ngươi muốn trở thành không mặt mũi khỉ sao có thể phì đối với sổ rổ lời nói liền xem như không có nghe thấy giống như vậy, vẫn như cũ lấy trước mặt đông đảo đồ ăn liền dồn vào trong miệng. Biên tái còn vừa nói, ngừng tay liền sẽ bị ngươi cướp đi sổ rổ ngươi là không lừa được ta ạch phì loại này đối với thực vật mãnh liệt chấp nghiệm, để sổ rổ cu nở dê là không lời nào để nói. Kết quả cũng chỉ có thể vùi đầu tiếp tục cùng đồ ăn phân đấu. Ở nhiều đợi lát nữa lời nói, phỏng chừng đồ vật sẽ bị phỉ cho ăn sạch cuối cùng, liền ngay cả hệ ạ xì mà kỳ tu bị bầu không khí như thế này cảm hóa, gia nhập cướp giật hàng ngũ ăn qua một bữa tiệc lớn sau, hệ ạ xì mà kỳ tu mấy người cũng nên xuất phát. Từ biệt có bi chờ người sau. Hệ ạ xì mà kỳ tu một nhóm bước lên trước hướng trạm kế tiếp hành trình. Chỗ cần đến không biết tuy rằng ba người muốn đi đại hải trình, thế nhưng hoàn toàn không biết nên đi bên nào a phi người này chính là cái thẳng suy nghĩ. Hy vọng hắn học được hàng hải thuật, còn không bằng đợi được đời tiếp theo vua hải tặc xuất hiện làm đến thực sự. Mà Sozo, hắn đúng là sẽ chút hàng hải thuật không sai a thế nhưng bản thân, hoàn toàn chính là cái siêu cấp đại mù đường nếu như không có một người nhìn. Theo sát sau mặt sau đi cũng phải lạc đường chính là như vậy một cái kỳ hoa tồn tại làm cho hắn dẫn đường lời nói, ngang qua toàn bộ Đông Hải. Một đầu đâm vào không gió mang cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên việc cho tới hay ạ xì mại kỳ tù. Xin lỗi. Đời này cũng là ở đảo Nguyên Hương thời điểm gặp qua biển rộng, còn chỉ đi qua biển cạn phụ cận. Trước đây dựa vào phi lôi thần chi thuật đi đường hắn, hoàn toàn không nghĩ tới muốn học tập cái gì hàng hải thuật cho nên thẳng đến sau khi xuất phát. Ba người mới phát hiện, dĩ nhiên không có một cái có thể biết đường chỉ có thể ở trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Lại thêm, ba người này lượng cơm ăn còn đều không thấp. Dự trữ đồ ăn đã muốn tiêu hao sạch sẽ. Tí kẹo đều không dư thừa thất sách hay ạ xỉ mà kỳ tủ bóp chán thở dài. Lúc đó làm sao liền không nhớ tới vì cùng sổ rổ hai tên Na Y cũng sẽ không hàng hải thuật lần này tốt. Không biết đến phiêu lưu tới khi nào chờ chút nếu như sự tình luôn luôn theo nguyên phát triển. Như vậy hoa thật lớn một con chim nằm ở trên thuyền nhỏ phí bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hưng phấn mở miệng nói, xem ta đem nó cào xuống giữa chưa món ăn nói, vì hai tay không ngừng. Rồi dài, một cái liền khoác lên thuyền nhỏ cột buồm lên. Điều chỉnh dáng người, nhắm vào phương vị, vung hai tay ra, cả người nhất thời như tên lửa bay vút lên trời, trong nháy mắt liền đến gần bầu trời chim khổng lồ tốt gọn gàng nhanh chóng thân thủ được lắm cao su hỏa tiễn, nhưng là nếu như không làm ra chút tình huống đến lời nói, đây cũng là không phải phi a phi đầu, bị con kia chim khổng lồ ngậm mà con kia chim còn mang theo hắn cùng nhau tiếp tục không ngừng mà hướng về phương xa phi hành. Không chung chỉ truyền đến phi tiếng kêu thê thảm, không muốn a cứu mạng a, tên ngu ngốc kia vốn đang một mặt khâm phục sổ rộ vẻ mặt nhất thời đại biến, một tay tóm lấy thuyền mái chèo ma nhờ me vạch đứng lên, chăm chú đuổi theo trên trời phi. Mà sớm có dự liệu hạ xì mà kỷ tủ tiện tay từ trong tay háo lấy ra một cái qua tờ G.I.A.I, cho lòng như lửa đốt sổ rổ hàng hạ nhiệt độ được không đến một hải lý, liền đụng tới bị nạ mì lừa gạt đi rồi thuyền buồm ba cái bù ghi cấp dưới. Ba người cọ lên thuyền sau, lại vẫn muốn cấp thuyền. Kết quả có thể tưởng tượng được, phe địch hải tặc ba tên. Ta phương ra trận nhân vật, hải tặc thợ săn, sổ rổ. Chiến đấu kết quả, tăng cường kinh nghiệm giá trị một số. Mở ra nơi tiếp theo đồ đồng thời thu được miễn phí lao lực ba tên hạ sĩ mà kỷ tù một nhóm đi tới một chỗ trấn nhỏ. Rõ ràng là ban ngày phủ đầu, nhưng yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Một bộ không có người ở cảnh tượng. Bởi vì, bù ghi hải tặc đoàn chính ở chỗ này cướp bóc. Tự nhiên không người dám lưu lại, dồn dập tị nạn mất đi đây chính là hải tặc nhóm hàng ngày. Đối với hải tặc tới nói, cướp giật người khác là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phá phách cướp bóc đốt. Gian dâm cướp giật là bọn họ lạc thú vị trí. Không cướp đoạt những người khác, hải tặc nhóm thu vào từ đâu tới đây chẳng lẽ còn chỉ vọng hải tặc làm sinh sản hay sao? Mảnh này trên biển rộng, giống phí bọn họ như thế, thuần túy là vì theo đuổi giấc mơ mà ra biển người. Quá ít lời nói phân hai đầu, phí bị chim khổng lồ ngậm sau khi đi, cũng tương tự là hướng về phương hướng này bay tới. Bất quá, bị bù ghi thủ hạ một phát pháo đạn bắn cho vững vàng cũng may, vì là người cao su. Bình thường đạn pháo đối với hắn không có hiệu quả. Trái lại đem hắn từ chim khổng lồ trong miệng cứu ra. Từ trời cao rơi rụng phì, vừa vặn nện ở bởi vì ăn cắp mà bị bù ghi thuộc hạ đuổi bắt nạ mì trước mặt bị nhí nha nhi nha nhờ nạ mì đùa bỡn một trận, dựa vào phì sức mạnh, đem đuổi bắt chính mình hải tặc toàn bộ đánh ngã xuống. Vốn là nạ mì còn muốn cảm tạ phì một phen. Kết quả đang tán gẫu bên trong, phì tự bạo ra muốn trở thành vua hải tặc giấc mơ. Nhất thời, nạ mì sắc mặt liền thay đổi. Quay về phì giống to, ở trên thế giới này, ta đáng ghét nhất chính là hải tặc biết phì là hải tặc sau nạ mì sẽ không có nhiều như vậy thật kiên nhẫn cùng đối phương làm phiền. Giả ý đáp ứng phì trở thành đồng bạn, nhưng đem này mang tơ y bủ gỉ vị trí, thừa dịp chưa sẵn sàng đem phì nắm lấy, khiến cho bủ gỉ làm quy hàng lễ ra mắt bất quá, lại bị bủ gỉ yêu cầu nhen lửa có thể một pháo hoanh phá gần phân nửa thành trấn bủ gỉ đạn. Tự tay đem phì giết chết nạ mì ngươi đây là ý gì? Bù ghi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lấy tay nắm diệt bù ghi đạn kiếp nổ nạ mì, lạnh lùng lên tiếng, ta nhẫn mại tâm nhưng là có hạn độ, ngươi bây giờ cách làm, là không phải có thể lý giải. Thành, ngươi đã muốn quyết định phản bội ta vốn là không muốn gia nhập các ngươi, nạ mì kiên nghị đối với bù ghi giống to, ghét nhất, chính là các ngươi những này hải tặc. Bù ghi lộ ra âm u nụ cười, lạnh lùng nói rằng, liền giết người cũng không dám nữ nhân. Ngươi ở đâu tới dũng khí cùng ta bù ghi thuyền trưởng nói như vậy nói, bù ghi nhìn phía ngăn cản được thủ hạ mình khách không mời mà đến, trao phúng nói, chỉ bằng này hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch không sai, thời khắc mấu chốt đúng lúc chạy tới. Cứu viện Nam Mì, chính là sổ rổ cùng hạ si mà kỷ tủ ta không phải là cái gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Sổ rổ khỏe miệng lộ ra giữ tận nụ cười nhìn chằm chằm bù ghi, ta là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm khách. Dầu ngọa sổ rổ dám xem thường ta mà nói, cẩn thận chém ngươi ổ. Hồng mũi nghe được sổ rổ dĩ nhiên nói ra bù ghi cờ ơ mở câu, bao quanh hạ sĩ mà kỷ tủ đám người hải tặc nhóm dồn dập vẻ mặt đại biến. Đây chính là sẽ khiến cho thuyền trưởng nổi khùng cờ ơ mở câu quả nhiên, kẻ địch lời nói, vẫn là giết chết tốt. Bù ghi phẫn nộ giống to, đi chết đi cho ta. Hải tặc thợ săn bù ghi cổ tay phải đột nhiên thoát ly cánh tay. Nắm chặt ở mấy cái sắc bén đao nhỏ cấp tốc đối với sổ rổ phóng tới cũng may, sổ rổ qua nhiều năm như vậy kiếm thuật tu vi cũng không phải cho không. Một cái nghiêng người liền tránh khỏi bù ghi chia 5 xẻ 7 thàn nở dê hê phi đao nhưng là, không có thể bắn bên trong cổ tay phải trên không trung đỗng nhiên một cái chuyển hướng, quay đầu nhắm ngay sổ rổ lần thứ 2 đâm tới chen, phi đao cùng một cái bỗng nhiên bô cờ lên trường đao đụng vào nhau, phát sinh trong trẻo tiếng kim loại. Lại vừa nhìn, là hạ sĩ mà kỷ tù ngăn trở bù ghi này ngoài dự đoán mọi người tập kích sau, Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay về sổ dồ nói, sổ dồ kêu ba cái thủy thủ không phải là cùng ngươi đã nói, đối phương là trái ác quỷ năng lực giả sao làm sao còn như vậy chủ quan nhìn thấy kêu bay trên không trung không ngừng xoay quanh cổ tay, sổ dồ nội tâm cu nở dê là đổ mồ hôi lạnh. Sốt ruột tím phì, trong lúc nhất thời đem chuyện này quên mất sổ dồ gật đầu đối với hãy ạ xì mà kỳ tu nói một tiếng, cảm tạ lập tức quay đầu tập trung bù ghi, lạnh giọng nói. Năng lực của ngươi cùng ngươi làm người không khác nhau chút nào, giống nhau nham hiểm bất quá, lần này ta có thể chắc là sẽ không đại ý hơn nữa tiếp chiêu đi sổ dỗ đem dùng miệng cắn vào một cái màu trắng chuôi đao lưới dao sắc, song tay nắm chặt hai cái nếm trải, quay về bù ghi đề nghị nỗ lực tam đao lưu quỷ chém chẳng qua. Là trong chớp mắt, bù ghi liền bị sổ dỗ quỷ chém kiếm kỹ cho cắt thành mấy khối một bên hải tặc nhóm liền chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên. Chính mình thuyền trưởng liền bị phân thây thật nhanh kiếm kỹ bất quá, tuy rằng hải tặc nhóm đều lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt, thế nhưng, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng ý tứ vẹo, một con nắm chặt đao nhỏ cổ tay từ sổ rổ phía sau quay về hắn kéo tới bủ ghi lại vẫn không chết coi như là sổ rổ kia cấp tốc kiếm kỹ, đối với bủ ghi cu nở dê hoàn toàn vô dụng chưa. Xong còn tiếp.